Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 977 dồi dào cùng bần cùng 31. Chương 977 dồi dào cùng bần cùng 31 nếu không phải bởi vì tùy tiện từ trên đường cái kéo người không. Quá nên, tìm chuyên nghiệp tổ chức khả năng càng phí tiền quá không có lời. Hạ Tịch cũng sẽ không ở phát hiện chỗ ở bị người xâm nhập lúc sau. Sinh ra như vậy kế hoạch, đột nhiên bị kêu đến Chu An vẻ mặt mộng bức. Sau đó vội vàng sờ sờ chính mình bị thương cái kia chân. Ta chân què, không có phương tiện hành động a. Hạ Tịch đối với Chu An mỉm cười. Què không què chân ảnh hưởng không lớn. Người chỉ cần phụ trách lấy đồ vật chạy lấy người là được. Chu An ngoặc kép. Đột nhiên giống như có điểm tâm động là chuyện như thế nào, mấu chốt là có thù lao a. Ngoặc kép, vậy ngươi làm gì còn muốn đem ta hô qua tới? Trực tiếp làm hắn đi không phải hảo. Cái còi có chút nóng này, hắn cho rằng chính mình phía trước. Suy đoán hẳn là không có sai mới đúng. Nếu thật là ai đều có thể, kia hoàn toàn không cần phải kêu hắn lại đây. Trực tiếp làm Chu An hỗ trợ không phải hảo. Hạ Tịch nhún vai. Không sao cả mà nói. Ta chỉ là cảm thấy kẻ cấp chuyên nghiệp tố chất tâm lý sẽ hảo một chút. Thủ pháp cũng sẽ càng linh hoạt một chút. Không dễ dàng va va đập đập hoặc là quá mức khẩn trương. Cũng liền không dễ dàng cho ta thêm phiền. Cái còi xác thật là nàng nhất thích hợp lựa chọn. Nhưng nếu phải tốn quá cao giá cả. Kia nàng không bằng tuyển Chu An. Cái còi nghe hiểu Hạ Tịch ý ngoài lời. Tuy rằng hắn là nhất chọn. Người thích hợp. Nhưng chào giá quá cao, nàng liền sẽ lui mà cầu tiếp theo lựa chọn người khác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chu An. Vừa lúc này Chu An cũng chính nhìn hắn, hai cái nam nhân đều từ lẫn nhau ánh mắt thấy được đối. Báo đáp khát vọng, cùng đối với đối phương một chút căm thù, cứ như vậy. Ở Hạ Tịch cố tình dẫn đường hạ, cái còi cùng Chu An chi gian vô hình trung hình thành cạnh tranh quan hệ, có cạnh tranh. Giá cả tự nhiên mà vậy liền hảo đè ép, cái còi biết chính mình vẫn là so Chu An có điểm ưu thế. Nhưng hắn tiếp tục do dự đi xuống, khả năng liền sẽ làm Chu An đoạt trước, cho nên hắn quyết đoán đem chính mình báo giá hạ thấp. 10 vạn, cho ta 10 vạn, ta liền giúp ngươi cái này vội, lập tức hạ thấp 2 thành. Hắn cảm giác chính mình rất có thành ý, hơn nữa 10 vạn đối hắn mà nói đã là một bút không nhỏ số. Lượng. Hắn làm việc vặt một năm là tuyệt đối kiếm không đến nhiều như vậy, liền tính hắn đi trộm đồ vật. Hắn cũng không có trộm được quá giá trị vượt qua 1 vạn đồ vật, chủ yếu cũng là không dám. Số lượng tiểu nhân lời nói, bị bắt được cũng sẽ không có quá nghiêm trọng trừng phạt. Mức đại liền xong đời, dù sao có 10 vạn. Hắn năm nay một năm đều không cần đi trộm cắp, ta 8 vạn là được. Chu An cũng mở miệng. Hơn nữa ta có thể bảo đảm toàn bộ hành trình đều thực nghe lời. Ngươi làm ta làm gì liền làm gì. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Nghe cố chủ thoại bản tới chính là nên làm cái. Còi trách móc một câu. Lại nói. Ta nghĩ nghĩ. Phía trước sự tình tuy rằng là Chu An chủ đạo. Nhưng ta hỗ trợ mở khóa là ta không đúng. Ta đây lại hạ thấp 2 vạn xem như xin lỗi. Cho ta 6 vạn ta liền thỏa mãn, nói xong. Cái còi nội tâm đối chính mình ngôn ngữ nghệ thuật tương đương vừa lòng, hắn cố ý nhắc tới phía. Trước sự tình, chính là muốn kích khởi Hạ Tịch đối Chu An bất mãn. Như vậy lựa chọn hắn khả năng tính liền lớn hơn nữa hắn ra giá còn càng thấp một ít. Lại thành khẩn xin lỗi. Thế nào đều so Chu An muốn càng có thái độ, phía trước sự tình ta cũng đã nói quá khiêm nhượng. Chu An không cam lòng yếu thế mà nói. Hắn còn sờ sờ chính mình chân. Ta cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Xem ở ta còn cần dinh dưỡng phẩm dưỡng thương phần thượng. Ngài liền đem cái này biểu hiện cơ hội cho ta đi. Ta chỉ cần 5 vạn là được. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.